chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, lão bản thường tới chơi à. Cố Hàm mắt to trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Còn nháy nha nháy, không cần phải nói, Vương Đại Đông cũng biết Cố Hàm là muốn làm gì. Cố Hàm vậy mà muốn ở trên người hắn thí nghiệm. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Đại Đông bị Cố Hàm nhìn một trận tê cả da đầu. Nuốt ngụm nước bọt nói. Đại Đông ca, van cầu ngươi. Cố Hàm nhẹ nhàng lung lay Vương Đại Đông cánh tay. Bắt đầu nũng nịu. Không được. Vương Đại Đông quả quyết cự tuyệt. Loại yêu cầu này, tuyệt so không thể đáp ứng a. Ngươi nói ngươi muốn đao thật kiếm thật cùng ca ca ta chiến đấu một trận. Vậy ca ca ta tự nhiên là hoan nghênh. Có thể ngươi cái này hoàn toàn không muốn quá trình. Thẳng tới điểm cuối. Vậy cũng quá nhức cả trứng một điểm nha. Đại Đông ca ngươi nhìn. Có máy bay. Cố Hàm đột nhiên chỉ Vương Đại Đông sau lưng. Kinh ngạc nói ra. Vương Đại Đông vô ý thức quay đầu. Ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt. Cố Hàm nhanh chóng nhào về phía hắn. Sau đó tiêm tiêm rượu chỉ tại hắn vừa mới dậy mấy huyệt vị kia phía trên theo lên. Ta dựa vào, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, mấy phút đồng hồ sau, Đại Đông ca, ngươi có phải hay không gạt ta? Ta theo lâu như vậy, ngươi làm sao không có một chút phản ứng đâu? Cố Hàm tinh xảo mày nhăn lại tới, Vương Đại Đông song quyền nắm chặt, trên trán mồ hôi dày đặc. Cắn chặt hàm răng, người đại gia, nhanh buông tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối với người bình thường tới nói, đừng nói vài phút, thì giây liền đầy đủ để nghỉ cơm. Có thể Vương Đại Đông là người bình thường sao? Theo hắn mấy huyệt vị kia, căn bản không có khả năng để hắn đầu hàng. Nhưng hắn sẽ không bị tước vũ khí, cũng không có nghĩa là hắn thì không có phản ứng. Càng là đối phương vẫn là Cố Hàm dạng này một đại mỹ nữ. Cố Hàm ngón tay một bên dùng lực tại Vương Đại Đông eo phía trên án lấy. Mắt to nháy nháy nhìn lấy Vương Đại Đông. Miệng bên trong còn không ngừng hô hào. Làm sao còn không có phản ứng? Vì cái gì không có phản ứng đâu? Ngươi bốn bất tứ lừa gạt ngỗng. Rốt cục, tại Cố Hàm công kích mãnh liệt hạ. Vương Đại Đông khống chế không? Mãnh liệt ôm chặt lấy Cố Hàm. Người xác định không có lừa gạt ngỗng. Ô, Cố Hàm miệng bên trong thanh âm rốt cục biến mất. Bởi vì miệng nàng bị ngăn chặn. Mấy phút đồng hồ sau, người tên bại hoại này. Cố Hàm dùng trắng như tuyết tay nhỏ ra sức lau sạch lấy miệng mình. Tựa hồ muốn đem Vương Đại Đông lưu lại ấn ký cho lau. Đỏ mặt sắp ra máu. Đều nói cho ngươi tự gánh lấy hậu quả. Ngươi còn không buông tay. Trách ta rồi. Vương Đại Đông thở hổn hển. Tức giận chừng lấy Cố Hàm. May mắn hắn định lực siêu cường. Nếu không vừa mới chỉ sợ liền đem Cố Hàm cho giải quyết tại chỗ. Ngươi phương pháp này. Thật có tác dụng sao? Cố Hàm lộ ra vẻ lo lắng. Vương Đại Đông rõ ràng nói theo cái kia huyệt vị. Có thể để cho nàng miễn đi bị khi phụ vận rủi. Có thể nàng theo Vương Đại Đông. Ngược lại kém chút bị Vương Đại Đông khi dễ. Trong lòng tự nhiên đối Vương Đại Đông nói tới sinh ra hoài nghi. Đó còn cần phải nói. Ngươi cho rằng ai cũng có ta như vậy định lực sao? Thôi đi, nói tốt giống ngươi chính là Liễu Hạ Huệ một dạng. Cố Hàm xem thường le lưỡi. Nói thật. Ta không cảm thấy Liễu Hạ Huệ có cái gì nghiêu bức. Liễu Hạ Huệ bất quá là nữ nhân ngồi trong ngực hắn hắn không loạn đến mà thôi. Vậy còn ngươi, ta, liền xem như ngồi nữ nhân trong ngực. Đó cũng là không biết làm loạn. Vương Đại Đông đắc ý nói. Không biết xấu hổ. Rõ ràng vừa mới thì hận không thể đem ta ăn một dạng. Cố Hàm bẻ quyệt miệng. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ăn. Vương Đại Đông làm bộ đối với Cố Hàm duỗi ra ma chảo. Cố Hàm đỏ mặt chạy đi. Trước khi đi ra, Cố Hàm hỏi Vương Đại Đông muốn số điện thoại. Vương Đại Đông hỏi nàng tại sao muốn số điện thoại hắn. Cố Hàm nói, nếu như nàng bị tao đạp, cũng là bị Vương Đại Đông hại. Vương Đại Đông liền phải cưới nàng. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Nói tốt giống hắn không dạy nàng thủ pháp đấm bóp, nàng liền sẽ không bị khi phụ một dạng. Ngươi đều học xong? Dương Uy nhìn lấy Cố Hàm theo trong phòng đi ra, hưng phấn xoa xoa tay, hỏi. Cố Hàm gật gật đầu. Nếu quả thật như Vương Đại Đông nói như thế, cái kia nàng về sau liền rốt cuộc không sợ những nam nhân xấu kia. Nên những nam nhân xấu kia sợ nàng. Trương lão bản không phải phải muốn nàng đi xoa bóp à? Nàng hôm nay nhất định phải làm cho cái kia Trương lão bản nằm ra ngoài. Nhìn lấy Cố Hàm phía trên Dương Uy xe, Lý Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy thở dài. Soái ca, có thể hay không cũng dạy dạy cho chúng ta à? Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi, lại bị Ngọc Khả Nhân nữ mát xa sư phó vây. Dương Uy làm Ngọc Khả Nhân lão bản, tự nhiên cũng là nhận qua các nàng xoa bóp. Phải biết, Dương Uy là cái cực bắt bẻ người. Vừa mới Vương Đại Đông cứ như vậy theo vài cái, liền để Dương Uy dễ chịu tìm không thấy Nam Bắc. Các nàng tự nhiên cũng muốn học tập một chút Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp. Các ngươi thật nghĩ học? Nhìn lấy nữ mát xa sư phó nhóm nóng rực ánh mắt, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng làm xấu nụ cười. Đúng nha đúng nha, ngươi nhanh dạy dạy cho chúng ta đi. Vương Đại Đông tà tà cười một tiếng. Vậy thì tốt, các ngươi xếp thành hàng, ta nguyên một đám đến dạy các ngươi. Vài giây đồng hồ về sau, một tên nữ mát xa sư phó theo trong phòng chạy ra đến, gương mặt ửng đỏ như máu. Lại là vài giây đồng hồ, một tên khác nữ mát xa sư phó cũng một mặt thỏa mãn theo trong phòng đi tới. Thật có như thế thần? Đối phương Đại Đông kỹ thuật cũng không phải là rất tin tưởng, Lý Mạn lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Sau cùng, Lý Mạn thật sự là không có thể nhịn được lòng hiếu kỳ điều động, cũng theo tiến phòng, muốn học tập Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp. Lý Mạn tại những thứ này nữ mát xa sư phó bên trong tư sắc tuyệt đối xem như thượng thừa. Bởi vậy Vương Đại Đông xoa bóp đặc biệt nghiêm túc, trọn vẹn vì Lý Mạn phục vụ nửa giờ. Xác thực rất dễ chịu, nhưng vì cái gì các nàng nguyên một đám mặt như vậy đỏ à? Lý Mạn nằm tại trên giường đấm bóp, trong lòng rất là không hiểu. Đột nhiên, Lý Mạn thân thể chấn động run rẩy, xinh đẹp mặt trái xoan trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Cái kia, mềm mại tỷ, ngài đối với ta phục vụ còn hài lòng? Vương Đại Đông cười mỉm hỏi. Lúc này Lý Mạn rốt cuộc minh bạch vì cái gì những nữ đó mát xa sư phó sau khi đi ra cũng sẽ là loại kia biểu lộ. Đây, hài lòng. Lý Mạn răng ngà cắn hàm răng, thở gấp nói, đang chuẩn bị rời đi Ngọc Khả Nhân. Vương Đại Đông tiếp vào nữ lão tổng điện thoại. Uy lão bà đại nhân, có gì phân phó? Ngọc Khả Nhân nữ mát xa sư phó nhóm nghe được Vương Đại Đông lại có lão bà, nguyên một đám ngừng lại thì lộ ra thần sắc thất vọng. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông phương diện kia năng lực thế nào, nhưng hắn cái kia hai tay tuyệt đối là vô cùng diệu. Vương Đại Đông, ngươi lại chạy chỗ nào lêu lổng đi? Lão bà đại nhân, ngài nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm a. Ta ở đâu là đi lêu lổng, ta đang cố gắng công tác đây. Vương Đại Đông nhìn một chút còn vây quanh ở chính mình chung quanh, không chịu rời đi muốn học tập kỹ thuật nữ mát xa sư phó nhóm, mặt không đỏ tim không đập nói láo. Nhưng mà không biết là không có ý vẫn là có ý, Vương Đại Đông chung quanh các muội tử vậy mà châm miệng một lời, dùng loại kia nghe xong cũng là trượt chân phụ nữ thanh âm lớn tiếng nói. Lão bản, thường tới chơi a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung,